Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 377. Cho nên, mặc dù vùng địa cực khu nghiên cứu bên trong thu nhận lấy trên thế giới nguy hiểm nhất vật phẩm, nhưng là bởi vì khổ hành giả tồn tại, nó nội bộ bình thường kỳ thật có thể giúp gì không? Thậm chí ngay cả rất nhiều dụng cụ đo lường cũng không dùng tới. Bởi vì những vật kia ngươi ngoại trừ thấy được sờ được bên ngoài, căn bản là tương đương với không tồn tại đồng dạng, dù cho muốn kiểm chắc cũng không được gì. Bất quá mấy ngày nay, vùng địa cực khu nghiên cứu lại lạ thường bận rộn, thường thường mấy năm thậm chí vài chục năm cũng sẽ không tiến đến một cái mới vật phẩm nơi này tại. Không đến trong nửa tháng, liên tục đưa tới hai cái hình người thu nhận vật. Trước đó cái kia là cái mọc ra cánh nữ nhân, mà lần này là một người nam. Dos không có bị để vào thu nhận kho bên trong, mà là từ một cái cỡ nhỏ màn trời bình chướng chế thành hình cầu bao vây lấy vận chuyển tới. Nói là cỡ nhỏ chẳng qua là so ra mà nói, bởi vì cái này bình chướng vẫn như cũ vô cùng to lớn. Cần 6 đài máy bay vận tải cùng một chỗ gửi vận chuyển mới có thể kéo. Nếu như cái địa khu này có người, chỉ cần ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy vạn mét trên không trung đến khối cầu cực lớn. Đưa đến khu nghiên cứu cũng chỉ có thể mở ra cả ngọn núi bên trong bong thuyền tầng mới có thể để cho cái đồ chơi này tiến vào căn cứ. Bất quá cũng may, tại Châu Nam cực thứ không thiếu nhất chính là không gian. Sau mấy tiếng, khối cầu này một nửa liền bị cắm vào đến sâu trong lòng đất, còn lại bộ phận tựa như là một cái nồi móc ngược. Từ mỗi cái hình bán nguyệt trang bị khoảng cách bên trong có thể nhìn thấy, Dos an tĩnh đứng tại chính giữa, một chút còn sót lại nhiễu sóng vật tham lam quấn quanh ở bên cạnh hắn không ngừng ngọ nguậy, có thậm chí trực tiếp chui vào thân thể của hắn, cũng từ một địa phương khác nhô đầu ra, nhìn vô cùng kinh dị dọa người. Giờ phút này, Omea tiểu đội mấy người đều trầm mặc đứng tại màn trời trang bị bên ngoài nhìn xem bên trong đã. Từng đồng đội, chỉ bất quá, từ khi Dos bị những này có thể cách ly đen cảnh cây cột sắt vây lại về sau, liền bắt đầu một câu đều không nói, bất luận người khác khuyên như thế nào, hắn chỉ là nhắm mắt lại vương cái kia vừa đứng, cũng không nhúc nhích, hắn rốt cục vẫn là tới. Đột nhiên, lão nhân thanh âm từ đám người sau lưng truyền đến. Tất cả mọi người quay đầu lại. Nghị viên tiên sinh, Noe ít có biểu hiện ra vẻ tôn kính, rất có cấp bậc lễ nghĩa gật đầu hành lễ. Lão nhân đáp lễ ra hiệu, nhưng là ánh mắt nhưng không có ở trước mặt mọi người dừng lại một giây, mà là từ đầu đến cuối đều đang ngó chừng giá thép bên trong Dos. Nghị viên tiên sinh, hắn là Omega tiểu đội đội viên. Noel thấy đối phương không có trả lời chính mình, tiến lên một bước, thận trọng nhấn mạnh một cái, nhưng là lão nhân vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ là vượt qua hắn, trực tiếp đi vào màn trời trang bị bên trong. Noel biểu lộ không khác, nhưng là hai tay đã theo bản năng nắm chặt, xin cho một chút thời gian. Hắn cuối cùng giãy giụa hô, nhưng là vẫn không có đạt được bất kỳ phản hồi. Lúc này, lão nhân đã tiến vào màn trời bên trong, dẫm lên còn tản ra chí mạng hơi lạnh nham thạch đi hướng chính giữa Dos. Cũng tại cách hắn còn có khoảng 5 mét địa phương ngừng lại. Ta hy vọng ngươi có thể trở về. Hắn rất đột ngột, không rõ ràng cho lắm nói một câu như vậy. Dos chậm rãi mở mắt ra, nhìn thoáng qua lão nhân trước mặt, trong mắt nhìn không ra tâm tình gì. Ngay sau đó, liền lần nữa nhắm lại. Những cái kia buồn nôn nhiễu sóng thể dương nanh múa vuốt chi lăng đi ra, giống như là đang bảo vệ hắn. Lão nhân trầm mặc, người ở ngoài xa nhóm vô cùng khẩn trương nhìn xem hắn, cầu nguyện, đồng thời cũng đang sợ hãi. Rốt cuộc, dài răng rặc vài giây đồng hồ về sau, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đặt trước ngực, Thạch Nguyên Thiên Tuyết tựa hồ lập tức phẫn nộ. Khốn nạn, một mực rất có giáo dưỡng nàng không e dè mắng, đồng thời đã làm ra xông vào màn trời chuẩn bị. Ngàn tuyết tỷ, Thanh Điểu lo lắng hô, nhưng là trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm gì mới tốt. Mà Abraham bàn tay lớn đã một thanh kéo lại cánh tay của hắn. Làm sao? Các người cứ như vậy nhìn xem. Nàng hô to, hắn đã từng đã cứu mệnh của ngươi. Cứ như vậy hãy chờ xem. Noel thản nhiên nói, có thể nhìn ra được. Hắn còn có càng nhiều lời nói muốn nói, nhưng là cũng chỉ là chú lập không nói. Một trận rất nhỏ rung chuyển, yếu đến căn bản cảm giác không thấy. Trên đất tuyết mịn hướng ra phía ngoài bên cạnh có chút phiêu tán một chút. Lão nhân đem thả xuống hai tay, trước mặt đốt mắt vẫn nhắm như cũ, nhưng là nhìn kỹ đi lên, hắn đã tiến nhập một cái hoàn toàn đứng im trạng thái. Giống như là một tôn bị cái thế giới này lãng quên pho tượng, đồng thời vĩnh viễn cũng sẽ không lại bị nhớ lại. Đúng vậy, cái này, không, trạng thái là không thể nghịch, duy nhất một lần một chiều phiếu, nói cách khác. Đốt rốt cuộc không thể trở về. Đến nơi đây khả năng có người sẽ hỏi, như vậy nếu như lão nhân này lợi hại như vậy, có thể đem một cái vật thể hoàn toàn khu trục bên ngoài, vì cái gì lúc ấy đối mặt thứ nguyên cụ hiện hóa sản phẩm thời điểm lại không trực tiếp đưa chúng nó toàn bộ cầm cố lại đâu? Nếu như vậy hỏi, đó chỉ có thể nói ngươi vẫn là đem cụ hiện hóa sản phẩm xem như người quái vật, hoặc là có sinh mệnh vật thể. Không, bọn chúng không phải những vật kia, mà là một loại không tồn tại thực thể khái niệm bị cưỡng ép cải biến thành chúng ta có thể lý giải. Hình thức, cùng hành vi, thể tích, tư tưởng, thời gian loại hình không có bất kỳ cái gì quan hệ. Hoặc là chúng nói chúng nó là cùng một cái giai tầng tồn tại. Căn bản là không có cách lẫn nhau chế ước. Cho nên hiện tại đem DOS cầm cố lại, chẳng qua là cầm cố lại sinh mệnh, cái này khái niệm một cái vật dẫn mà thôi. Rất nhanh, lão nhân đi ra, nhìn qua cùng vừa mới đi vào trước đó không có gì khác biệt. Hắn rất tự nhiên bỏ qua đám người, giống như là sự tình gì đều không có phát sinh. Đột nhiên, vì cái gì ngươi có thể như thế điềm nhiên như không có việc gì? Tại lão nhân đi qua Thiên Tuyết bên người lúc, nàng nhỏ giọng hỏi, nàng đã cực lực muốn biểu hiện ra lễ phép, nhưng là hiển nhiên, cái này không làm nên chuyện gì. Lão nhân không quay đầu lại, bất quá vẫn là hồi đáp, nhân loại rất nhỏ bé, vì bảo hộ cái quần thể này, cũng nên vứt bỏ một ít chuyện. Ngươi từ bỏ cái gì? Thiên Tuyết ngẩng đầu, con mắt có chút phiếm hồng. Ngươi chỉ là giết chết một cái cùng ngươi không có gì gặp nhau người. Không, so giết chết hắn còn muốn tàn nhẫn. Hắn giống như ngươi cũng vì cái thế giới này phấn chiến qua. Hắn nỗ lực không thể so với ngươi ít cái gì. Ngươi biết rất rõ ràng, mà làm những chuyện này, ngươi lại có thể như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Vì bảo hộ nhân loại, ngươi nguyện ý hy sinh chính mình à? Lão nhân đột nhiên đánh gãy Thiên Tuyết, nhàn nhạt hỏi, đương nhiên, Thiên Tuyết rất phù hợp nàng tính cách nói, gọn gàng dứt khoát, không có bất kỳ cái gì lo nghĩ. Như vậy, vì nhân loại, ngươi nguyện ý hy sinh hắn người sao? Lão nhân tiếp tục hỏi, trầm mặc, Thiên Tuyết kinh dị miệng mở rộng, vậy mà trong lúc nhất thời không có cho ra đáp án. Lão nhân tiếp tục suy nghĩ đi về trước, bóng lưng vẫn như cũ gầy trơ cả xương, giống như là nhiều năm trước đê sông bên trên cái kia áo không phụ thể đáng thương tăng nhân. Cái này, chính là ta vứt bỏ, hắn nhàn nhạt nói xong, thanh âm rất nhỏ, truyền vào Thiên Tuyết trong lỗ tai. Ông một cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.